Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật tuần sau 8 giờ đúng, tôi đòi bằng được kỳ cho tới Vân Thiên Club tới nơi, ở bên trong rất ồn ào, náo nhiệt nhộn nhịp, toàn những dây đèn nhấp nháy lóa cả mắt, lại còn những người nhảy như điên. Trên chiếc cột chính giữa tòa nhà, có một cô gái đang thể hiện màn múa thoát y gợi cảm và hot sexy. Mọi người bu đầy một chỗ cổ vũ nhiệt tình những động tác uốn éo uyển chuyển không ngừng của cô gái đó. Thật đúng là xa hoa lãng phí, khác hẳn với cuộc sống của những người dân bần hàn khó khăn. Tôi thật không hiểu bọn họ lập ra cái thứ này chỉ để hốt tiền những kẻ ăn chơi đua đòi thôi sao? Vậy sao không biết làm từ thiện một chút chứ? Nhưng tôi hiểu sự việc đâu có đơn giản như vậy, chắc chắn trong này có một bí mật lớn mà không cho người khác biết, cũng là chỗ làm ăn buôn bán phi pháp của những kẻ đại gia. Kỳ đi đến quầy thu ngân, nói một câu gì đó rồi tiếp tục kéo tôi rời đi. Đến một căn phòng có vẻ khá yên tĩnh nhưng tôi hiểu đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, còn thực ra bên trong ồn ào như thế nào không ai biết được. Tuy nhiên, vào trong nó cũng yên tĩnh như vậy. Trước chiếc ghế sofa có một bóng người con trai ngồi bắt chân chữ ngũ, phong thái ung dung, cả người tỏa ra khí khái của một vị vương giả, bộ dạng bất cần đời nhưng thực sự rất quyến rũ. Đó là Thiên, bên cạnh anh ta còn vài người đều đeo kính râm, đứng yên trông như một bức tượng sống vậy. Thấy Kỳ, Thiên đứng lên, nhếch mép, đưa tay ra. Chào cậu, lâu không gặp, xem ra vẫn soái như vậy. Lời nói ra nghe có vẻ khen ngợi nhưng ai biết trong lời nói đó có biết bao nhiêu mỉa mai, tại sao tôi lại không biết chứ? Nhưng nói chung chuyện của thương nhân tôi không hiểu cũng không muốn hiểu, lại càng không muốn xen vào, rất phức tạp mà còn tự rước họa vào thân nữa. Kỳ cũng theo lịch sự đưa tay ra bắt, 1, 2, 15, rồi mà bọn họ vẫn không thôi bắt tay, mắt mở trừng trừng nhìn nhau trông rất dữ tợn, cứ như là kẻ thù ngàn kiếp vậy. Tôi biết thừa bọn họ là đang đấu tay với đấu sức lực. Vì muốn giải thoát tình hình căng thẳng này, cứ coi tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện đời đi phá đám người khác đi. Tôi giả vờ ngây thơ, đần mặt ra, đi đến tách hai cái tên vẫn còn nhìn nhau thắm thiết đến tóe lửa kia ra, nói. Hai người thôi đi, làm gì mà nhìn nhau tình chàng ý thiếp dữ vậy. Tôi nhìn mà muốn mỏi mắt luôn, có gì giải quyết luôn một thể đi, tôi buồn nhủ lắm, nhanh còn về nữa. Thế là hai cái kẻ kia ngừng bắt tay, quay ra nhìn tôi chằm chằm, không hẹn mà đồng thanh. Không phải chuyện của cô, em, rồi lại tiếp tục quay ra nhìn nhau. Hai người hùa nhau bắt nạt em, không chơi với hai người nữa. Tôi giả vờ giận dỗi quay đi, thành công rời đi sự chú ý của Kỳ đối với tên Thiên, chạy ra chỗ tôi nịnh nọt. Ngoan, đừng giận nữa, lát về anh mua kem cho. Em không cần, anh tưởng em là con nít 3 tuổi chắc, làm gì mà dễ gạt như vậy. Tôi bĩu môi, nhưng rồi lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Nhưng là anh nói đó, ngoác tay ăn thề, không được nuốt lời, nếu nuốt lời biết tay em. Giờ ngón út ra, Kỳ vui vẻ lồng ngón út của mình vào. Thiên thì thấy trò này thật trẻ con, hắn cũng phải cảm thông cho tên Kỳ, lại có một cô vợ trẻ con như vậy, xem ra cô gái này có vẻ quan trọng với anh. Hắn thề nếu phải cưới một cô vợ trẻ con như vậy hắn thà tự tử còn hơn. Đến lúc đó sẽ biết rồi anh sẽ phải nghĩ khác thôi. Đúng là cái đồ lắm chuyện trẻ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng tên Kỳ hùa theo cô mà khiến hắn phát run, chưa thấy anh đối xử tốt với cô gái nào như vậy. Mà cô cũng đâu phải là người dễ đụng đâu, không phải lần trước hắn đã được nếm thử tuyệt chiêu của cô rồi hay sao? Nhớ tới vụ đó, hắn giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, thề nhất định sẽ bắt cô trả lại gấp 10. Sau đó bọn họ kéo nhau vào một căn phòng có cơ quan mật, có săn cơ quan trong phòng. Vào trong là một khoảng phòng rộng rãi với rất nhiều vũ khí, không nói gì, hai kẻ trực tiếp lao vào đánh nhau. Những chiêu thức đẹp mắt được tung ra, tôi thán phục đứng một bên cổ vũ, hay nói đúng hơn là kích đều, đã khoảng hơn nửa giờ trôi qua vẫn không phân được thắng bại, dường như hai kẻ này ngang tài ngang sức. Vừa đánh lại còn vừa nói, lâu như vậy mà thực lực của cậu vẫn không giảm nhỉ. Thiên, cậu cũng vậy, Kỳ, đúng là Kỳ, nhiều lời không phải phong cách của anh. Cuối cùng, một chiêu thức tung ra và cả hai đều lùi lại vì mỗi kẻ đều bị trúng một phát của đối phương. Kỳ thì bị trúng một cú đấm thật mạnh vào ngực của tên Thiên, còn tên Thiên thì lại bị trúng một cú đá xoay người tuyệt đẹp của Kỳ. Tôi suýt xoa cảm tưởng nếu cả hai chiêu thức đó cùng dồn trên người tôi chắc chắn tôi sẽ tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Bỗng nhiên cả hai rút súng ra, chĩa vào nhau làm tôi sợ hú hồn. Kỳ nói, có lẽ ân oán hai nhà chúng ta nên kết thúc tại đây. Đúng vậy, chúng ta nên kết thúc tất cả ân oán tại đây. Thiên cầm khẩu súng bắt đầu lên cò. Song chép 48 cách chương.